Yêu Long Cổ Đế, chương 4171, đánh giết Lô Thân, gocchuyenaudio.com. Không phải là bởi vì ngón tay này lớn đến mức nào mà ngưng kết. Cũng không phải là bởi vì tràng diện kia lớn đến mức nào mà ngưng kết. Mà là bởi vì, trên ngón tay xuất hiện nháy mắt, một cỗ khó mà hình dung thao thiên áp lực, đột nhiên theo chung quanh hắn phun trào tới. Tất cả hư không tất cả đều vỡ nát. Lô Thân cảm giác mình giống là ở vào một tòa nhà tù trong lòng. Cái kia bàng bạc áp lực không chỉ khiến cho hắn không thở nổi, càng làm cho hắn khí huyết chi lực, như vẻ mặt ngưng kết, vô pháp điều động. Cái gì? Lô Thân song đồng co vào, sắc mặt đại biến, lông tơ trực tiếp dựng thẳng lên, nồng đậm sợ hãi cảm giác từ trong lòng hắn bốc lên. Trong óc trống rỗng, tựa như muốn tại lúc này nổ tung, hắn có thể sâu sắc cảm nhận được, ngón tay này khủng bố, toàn bộ đều đến từ Tô Hàn bản thân lực lượng, cùng lúc trước hắn thi triển loại kia quỷ dị thủ đoạn. Không có bất cứ quan hệ nào, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tô Hàn chiến lực chân chính, vượt xa khỏi hắn nhận biết, điều đó không có khả năng. Lô Thân đáy lòng gào thét, làm hoàng tộc dòng dõi hắn. Tại nửa bước yêu hoàng cảnh thời điểm, có thể có so sánh tam tinh, tứ tinh yêu hoàng cảnh chiến lực, đã có thể nói là đỉnh phong, duy nhất có thể đè lên hắn, liền là những thánh tộc đó dòng dõi. Hắn thấy, thánh tộc dòng dõi chiến lực chân chính, mới thật sự là cấp cao nhất, còn có thể có nhân vật gì, có thể mạnh hơn bọn hắn, có thể này một cái chớp mắt, Lô Thân lại là thật sâu biết. Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng, trách không được Tô Hàn dám nói thế ô đã chết. Trách không được hắn dám nói Trung Lân đối với hắn đều cực kỳ kiêng kỵ. Khủng bố như thế chiến lực, liền Cát Niên đều theo không kịp, tự nhiên có nhường Trung Lân kiêng kỵ vốn liếng. Điện hạ cứu ta, chấm chấm, mắt thấy ngón tay hướng phía chính mình đè xuống. Lô Thân lòng tràn đầy tuyệt vọng, hắn mong muốn chống cự. Có thể toàn thân lực lượng đều bị phong tỏa, chỉ có trước đó tại bên ngoài cơ thể bày ra những cái kia phòng ngự còn tồn tại. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chỉ dựa vào này chút, căn bản cũng không đủ để chống cự cái kia ngón tay. Nồng đậm hối hận từ trong lòng dâng lên, chính mình vì sao muốn dạng này tự đại, mặc dù thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ chân quý, có thể cũng cần phải sớm mở ra mới là. Quay đầu thời điểm, Lô Thân hướng phía bốn phía nhìn lại, muốn tìm Cát Niên thân ảnh. Cát Niên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, lại là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng, rõ ràng không có muốn tính toán ra tay. Đồng thời, sau lưng Cát Niên, xuất hiện một đạo màu đen nhánh vết dạn, cái kia vết dạn cùng với những cái khác hư không bên trên vết dạn dính liền. Như nếu không nhìn kỹ, còn thật sự cho rằng là Tô Hàn ngón tay oanh kích phía dưới. Đưa tới vết dạn, chính là Tô Hàn đám người, đều là cho là như vậy. Nhưng mà, Lô Thân biết, đó cũng không phải, điện hạ, đại não xuất hiện một lát hợp lý cơ. Chợt Lô Thân vẻ mặt chính là đột nhiên âm trầm xuống. Hắn trong mắt có lóe lên vẻ do dự, cuối cùng hóa thành âm lệ cùng quả quyết, như thế nguy nan thời khắc. Ngươi lại nghĩ bỏ xuống chúng ta rời đi, Lô Thân hướng Tô Hàn giống to, Cát Niên muốn đi, hắn đang ngưng tụ lưỡng giới truyền tống môn. Lời vừa nói ra, Cát Niên vẻ mặt lập tức nhất biến, Tô Hàn cũng là nhíu mày, ngước mắt hướng phía Cát Niên nhìn lại, cũng là tại hắn nhìn về phía Cát Niên thời điểm, Cát Niên sau lưng vết dạn bên trong, có một đạo truyền tống môn ngưng tụ ra, tốc độ không phải rất nhanh. Ước chừng chỉ có khoảng 1/3, Tô Hàn vẻ mặt lạnh lẽo, không tiếp tục để ý tới Lô Thân, mà là đột nhiên phất tay, hướng phía Cát Niên bắt tới. Thẳng đến bây giờ, hắn cũng không có sử dụng cổ thần chi lực, đối Tô Hàn tới nói, này tất cả yêu ma thiên kiêu, ngoại trừ Trung Lân bên ngoài, lại không có bất kỳ cái gì một cái, đáng giá hắn vận dụng cổ thần chi lực trấn áp. Ầm ầm, vạn lôi oanh minh, cái kia bàn tay khổng lồ vỗ xuống, Cát Niên bốn phía hư không toàn bộ sụp đổ, mặc dù đã làm xong rất nhiều phòng ngự, nhưng chân chính chờ Tô Hàn công kích lần nữa tới thời điểm. Cát Niên vẻ mặt vẫn như cũ xuất hiện kịch biến. Hắn đã triệt để đã nhìn ra. Tô Hàn chiến lực đơn giản mạnh đáng sợ. Đừng nói Lô Thân, chính là hắn trong tay Tô Hàn, đều không phải là địch. Quay đầu nhìn thoáng qua, cái kia truyền tống môn đã ngưng tụ một nửa. Cát Niên không khỏi cắn răng. Cút, hắn hét to phía dưới. Hai tay vũ động, hàng loạt khí huyết chi lực đánh phía Tô Hàn tay cầm. Nhưng mà, những công kích này liền tựa như là giấy mỏng. Tại cùng tay cầm tiếp xúc nháy mắt, chính là toàn bộ sụp đổ. Không được mảy may ngăn trở tác dụng, nơi xa những cái kia yêu ma đã hoàn toàn xem ngây người. Như trước khi nói Tô Hàn đánh ra Cát Niên một lần thủ đoạn bảo mệnh. Là bởi vì thủ đoạn khác quá mức quỷ dị, nhưng Cát Niên khó lòng phòng bị lời. Cái kia giờ phút này, liền là hoàn toàn trấn áp, Tô Hàn tựa như cự nhân, mà Cát Niên lại giống như là đứa bé. Hắn đem hết toàn lực công kích, lại ngay cả cho Tô Hàn gãi ngứa ngứa đều không xứng với. Ha ha ha ha, Lô Thân tiếng cười to truyền đến. Cát Niên à Cát Niên, chính ngươi xông ra họa, lại muốn chúng ta để mạng lại lưng, ngươi dựa vào cái gì, ngươi còn chưa có chết. Cát Niên hai con ngươi sung huyết, muốn hỏi hắn giờ phút này muốn giết nhất người là người nào. Vậy tuyệt đối không phải Tô Hàn, mà là này Lô Thân, lưỡng giới truyền tống môn ngưng tụ, chính là thần giới đỉnh phong tổ thần sở ban tặng thủ đoạn của hắn. Nguyên bản có thể mượn nhờ Tô Hàn chỗ ngón tay oanh mở vết dạn. Vô thanh vô tức ngưng tụ ra. Tô Hàn đám người căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Có thể Lô Thân, lại là bày hắn một đạo. Nếu không, hắn giờ phút này, đến mức sẽ lâm vào loại nguy cơ này ở trong. Bản điện ban đầu đã hạ thấp tư thái cùng hắn nói chuyện. Có thể các ngươi ngược lại tốt. Từng cái mục vô tôn ti. Chấm, tự đại tùy tiện, nhất định phải đoạt tại bản điện trước đó ép hắn ra tay. Đây là bản điện trêu ra họa, Cát Niên không muốn nói rõ lý do, có thể tựa hồ chỉ có dạng này, mới có thể phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Hắn biết, Lô Thân khẳng định là không sống nổi, cho nên mới sẽ tại này tối hậu quan đầu, muốn kéo mình chôn cùng, như hắn thật còn có thể sống được. Cát Niên thề, dù cho hắn là Kim Diệu Thành hoàng tộc dòng dõi, cũng nhất định sẽ đem hắn ngàn đao bầm thây. Bất kể như thế nào, ngươi cũng không trả lời đem chúng ta ném. Lô Thân trên mặt đều là điên cuồng. Chính là bọn hắn không mở miệng, bản tông cũng sẽ không cùng các ngươi ngưng chiến. Tô Hàn bình thản thanh âm truyền đến. Yêu ma tính nết, bản tông xem như triệt để rõ ràng. Trước đó đánh giết Bách Chuẩn. Hồng y bọn hắn về sau, bản muốn buông tha Huyền Uyển các nàng, có thể các nàng lại là đột nhiên nổi lên, muốn dùng hợp kích chi thuật, đánh giết bản tông, liền các ngươi này loại, còn nhường bản tông như thế nào tin tưởng, cái gì, Cát Niên cùng Lô Thân đều là mở to hai mắt nhìn. Bách Chuẩn cùng Hồng y bọn hắn, cũng đều bị ngươi giết, Tô Hàn lười nhắc nhiều lời, oanh, cái kia to lớn ngón tay. Cuối cùng buông xuống tại Lô Thân trên thân, phanh phanh phanh, không biết bao nhiêu vang trầm âm thanh, từ trên người Lô Thân truyền ra, cái kia từng đạo dùng khí huyết chi lực ngưng tụ tầng phòng ngự. Tất cả đều sụp đổ, cho đến cuối cùng, nhuyễn giáp chấn động, tấm chắn khẽ run, cái kia áo giáp phía dưới, càng là xuất hiện một cỗ cường đại lực phản chấn, Lô Thân mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt cấp tốc tái nhợt. Cái kia điên cuồng hai con ngươi dần dần ngốc trệ, cuối cùng triệt để vô thần. Nhuyễn giáp, tấm chắn, áo giáp, này ba món đồ, đích thật là tổ thần ban cho. Tổ thần cảnh phía dưới lực lượng, cũng đích thật là vô pháp đánh nát. Nhưng Tô Hàn, lại là dùng siêu cường lực công kích. Cách này ba loại trang bị, mạnh mẽ đem Lô Thân cho đánh chết. Không chỉ là thân thể, còn có nguyên thần, bất quá. Thi thể của hắn cũng không sụp đổ, Tô Hàn còn dự định giữ lại thôn phệ khí huyết tinh hoa đây. Cách chương.